Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Chương 577 càng đáng sợ. Tiêu Hải Thanh trong mắt hận ý nồng đập mờ ni, ta hy vọng hắn sống lâu trăm tuổi. Cùng Giang Dung vẫn luôn sống sót, hy vọng hắn công ty vẫn luôn kéo, nửa chết nửa sống. Làm hắn vĩnh viễn tràn ngập dã tâm lại vĩnh viễn không chiếm được chính mình muốn. Làm hắn nhìn ta đi bước một so với hắn cường. Đi bước một bò ở trên đầu của hắn. Làm hắn vĩnh viễn chạm đến không kịp. Vân Chiêu, hắn là ta ba ba. Ta sẽ không muốn cho hắn đi tìm chết. Muốn cho hắn tồn tại. Lại so với đã chết còn khó chịu. Tiêu Hải Thanh gằn từng chữ. Vân Chiêu, ngươi không cần giúp ta, ngươi có thể giúp được ta giải lúc này oán hận, lại giải không được lòng ta kết. Nàng cảm thấy chính mình tâm như là buộc lại cái chết ngật đắp giống nhau. Liền như vậy đổ ở bên trong, trải vuốt không khai, dầu dĩ khó chịu, mặc dù lần này thời khắc phụ thân hai bàn tay trắng, Giang Dung nửa chết nửa sống. Nàng kết cũng vẫn luôn ở. Cái loại này tra tấn một chốc tiêu trừ không được. Có một số người là nhất định phải 10 năm 20 năm gắt gao dây dưa tiết hận. Hiện tại đã chết, xong rồi. Tuổi già oán khí tìm ai giải đâu. Cảnh Vân Chiêu trầm mặc không nói. Nàng chưa từng có cùng loại như vậy cảm thụ. Nàng oán Kiều gia, nhưng từ nhỏ Kiều gia người đối nàng liền không tốt. Đối bọn họ, nàng là không có kình ý cùng tình yêu. Nhưng Tiêu Hải Thanh nhớ rõ người một nhà đã từng tốt đẹp thời gian. Tiếp thu quá Tiêu đạo ân ban cho cao lớn tình thương của cha. Rồi lại lần nữa cướp đoạt. Cái loại này từ ấy mà sinh oán cùng nàng bất đồng. Ngươi nói cái gì đều hảo, Cảnh Vân Chiêu yên lặng nói. Hải Thanh, xem tình huống thế nào? Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói. Nếu người tồn tại, có tồn tại xử lý phương pháp. Nếu đã chết, đảo cũng không sợ. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng nàng thỉnh đến khởi tốt nhất luật sư. Bất quá hiện tại biết được đảo tình huống mới được. Ta giống như phế đi hắn hai chân, nhớ không rõ, tóm lại, hẳn là ngất đi rồi. Tiêu Hải Thanh xoa xoa đầu, từ hạ ngẫu nhiên một hình ảnh nàng hiện tại thật sự nhớ không nổi. Nàng chỉ biết là lúc ấy nàng đầu thực trọng, trong đầu chỉ xoay quanh kia 500 vạn, có điểm ngốc, có người đè ở trên người nàng, hương vị làm nàng ghê tởm. Muốn xả nàng quần áo. Sau đó nàng bắt đầu ý đồ phản kháng. Đối phương động tác thô bạo rất nhiều. Nàng hao hết sức lực một chân đem người đá văng ra. Lại sợ hãi chính mình sẽ nhất thời choáng váng đầu ngủ qua đi. Cho nên cường chống véo véo cánh tay. Cảm giác được đau lúc sau mới hảo rất nhiều. Lại sau lại. Tiêu Hải Thanh nỗ lực nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ Cảnh Vân Chiêu đã dạy nàng có thể cho thân thể tạm thời tê mỏi huyệt vị. Nam nhân kia không động đậy lúc sau, nàng giống như nổi cơn điên, ở trong phòng tìm cái gậy gộc hướng về phía hắn chân không ngừng tạp qua đi. Tạp nhiều ít hạ nàng không nhớ rõ. Tóm lại lúc ấy nàng sợ chính mình chạy trốn thời điểm người nọ sẽ truy hắn. Nàng nhớ tới ngày hôm qua làm mộng, sợ hãi nam nhân kia sẽ cùng nàng trong mộng giống nhau. Bất luận nàng như thế nào chạy đều chạy không được, cho nên dùng rất lớn sức lực. Đúng rồi, trong phòng giống như còn có camera, nàng cũng tạp. Tiêu Hải Thanh ôm chặt hai tay. Vân Chiêu, ngươi về sau tốt nhất không cần uống rượu. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt. Vì cái gì? Hỏi, ngươi uống rượu hẳn là so với ta càng đáng sợ đi. Tiêu Hải Thanh buồn bã nói, cồn loại đồ vật này thật là sẽ liên lụy ngươi. May mà nàng tử lượng đại, tuy rằng uống say khướt, còn tàn lưu một tia thần trí. Nếu say giống cái lợn chết, kia chỉ sợ nàng đời này đều sẽ ghét bỏ chính mình. Hơn nữa động thủ kia một khắc, nàng sở hữu ý tưởng đều rối loạn bộ. Kia một khắc nàng cảm giác chính mình giống như đã điên rồi. Chỉ nghĩ muốn cho nam nhân kia vĩnh viễn đứng dậy không nổi đuổi không kịp nàng. Xúc động mà mê mang, giống cái không có tự mình dã thú. Hồi tưởng cái loại cảm giác này, quá đáng sợ một ít. Hết chương.